Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 1291, chương 1232, Mỹ lệ thế giới mới. Trên quảng trường đám người nhiệt liệt thảo luận thành phố mới người lãnh đạo. Bến xe lối ra, mặt trời mới mọc rác vào mép cửa thượng, lưu lại một đạo bóng ma, một đôi màu trắng trường ngoa theo trong bóng tối hiện lên. Sớm đã chuẩn bị xong dàn nhạc bắt đầu diễn tấu âm nhạc. Ồn ào quảng trường an tĩnh lại. Mọi người đem ánh mắt đặt ở diễn thuyết trên đài. Hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Tinh xảo đá cẩm thạch diễn thuyết trên đài. Một tên đầu đội mặt nạ màu trắng, người mặc trường bào màu trắng nam tử chính liếc nhìn phía dưới. Mặt nạ màu trắng cái trán có một cái màu đỏ viên. Viên phía dưới kéo dài ra một cái dây nhỏ. Dây nhỏ đến mũi chỗ về sau tách ra, đến khóe miệng vị trí dừng lại. Phía dưới, lặng ngắt như tờ. Một năm trước, kinh khủng tai nạn càn quét toàn bộ thế giới. Những cái kia vặn vẹo ma, theo trong động leo ra, xé nát bọn họ nhìn thấy hết thảy. Thân nhân của chúng ta, bằng hữu, táng thân tại tai nạn bên trong. Nhưng mà, bọn họ cho chúng ta tranh thủ đến một tia cơ hội. Vì sinh tồn, vì hy vọng, vì lý tưởng, chúng ta tụ ở đây, kiến tạo ra viên mới. Một năm qua đi, vặn vẹo ma tạm thời rời đi thế giới của chúng ta. Nhưng là bọn họ lưu lại đau xót vẫn còn. Hơn nữa, bọn họ nhất định còn sẽ trở về. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy chờ đấy vặn vẹo ma lại đến gặm ăn huyết nhục của chúng ta sao? Diễn thuyết người giơ hai tay lên, chờ đợi thị dân đáp lại. Bậc thang không gian bên trong, tiên tri đem Robert kéo tới địa điểm lối ra. Nếu như chỉ có một mình hắn, lối ra sẽ có lực lượng vô hình ngăn cản hắn rời đi. Duy nhất rời đi biện pháp chỉ có một cái. Sở hữu vật sống trong cùng một lúc rời đi. Lối ra kích cỡ có hạn. Một khi vật sống quá nhiều, thì nhất định phải tự giết lẫn nhau. Hai người thân thể chậm rãi từ lối ra xuyên qua. Chung quanh cảnh tượng bắt đầu vặn vẹo. Sau đó, một mảnh mênh mông vô ngần tinh không thay thế màu xanh tím ánh sáng lộng lẫy. Tiên tri dẫm tại tinh cầu phía trên. Tiếp theo, đem trong ngực Vecdela bản thảo lấy ra. Vecdela bản thảo là một phần gợi ý. Một tấm bản đồ, một mảnh chìa khóa. Có được nó, mới có thể nhìn thấy Hexelac. Khi hắn lật ra Vecdela bản thảo về sau, vô số màu xanh trắng banh vải nhiều màu theo trang sách bên trong bay ra. Mỗi một cái banh vải nhiều màu đều là một cái thế giới hoàn toàn mới. Mỗi cái thế giới đều cùng thế giới cũ có thiên ti vạn lũ liên hệ. Nhưng lại lớn không giống nhau. Robert, ngươi xem qua Vecdela bản thảo, đúng không? Tiên tri quay đầu hỏi thăm. Robert không có trả lời. Tiên tri tiếp tục nói ra. Bản thảo bên trong có vô số cùng chúng ta thế giới khác nhau. Những thế giới này khác nhau khả năng không có ý nghĩa. Nhưng khi sở hữu khác nhau tích lũy cùng một chỗ thời điểm, thế giới phát sinh cải biến cực lớn. Vô luận cái kia thế giới, Hexelac đều là hết thảy chúa tể. Giống như thí nghiệm thất bại bình thường cũng sẽ không có kết quả tốt đồng dạng, những thế giới này đối ngươi mà nói, quá mức điên cuồng mà không thể nói lý. Ngươi nhìn một cái, trong mắt thấy, cũng không phải là một tờ giấy trắng, mà là trải qua vô số cái không giống bình thường nhân sinh. Dài dằng dặc nhân sinh bên trong, trí nhớ của ngươi sẽ lãng quên. Duy nhất lưu lại ký ức chỉ có khắc tận xương tủy sợ hãi. Vô cùng vô tận sợ hãi lại không ngừng thôn phệ lý trí của ngươi, để ngươi tại bản thân sụp đổ trên đường càng chạy càng xa. Làm banh vải nhiều màu càng ngày càng nhiều, tinh không trong bóng tối có một cỗ lực lượng bắt đầu phun trào. Toàn bộ tinh không bắt đầu xoay tròn, dần dần biến thành tầng cấp rõ ràng vòng xoáy. Hai người bị hút vào vòng xoáy trung tâm. Một người hai tay mở ra, biểu lộ chờ mong. Một người khác diện mục ngốc trệ, thờ ơ. Trên quảng trường đám người bắt đầu sôi trào. Phát ra từ nội tâm chấn tiếng giống như sóng biển từng đợt đánh thẳng vào màng nhĩ. Làm thịt bọn chúng, giết trở về, chúng ta muốn báo thù. Tiếng gầm kéo dài mười mấy giây. Diễn thuyết nam tử hai tay xuống phía dưới ép, ra hiệu đám người an tĩnh lại. Hai tay của hắn chống tại đá cẩm thạch trên bàn, mở miệng nói ra, hôm nay là một cái đáng giá kỷ niệm thời gian. Ta sẽ ban bố một cái hoàn toàn mới pháp lệnh. Từ hôm nay trở đi, chúng ta đem toàn diện phản kích. Đây là một trận nhìn không thấy cuối chiến tranh, nhưng là chúng ta nhất định phải đánh xuống, thẳng đến thắng lợi. Sau đó, một tiếng hô to, làm thịt bọn chúng. Toàn bộ trên quảng trường người đều bắt đầu sôi trào. Đã sớm tập luyện mấy lần dàn nhạc cũng dùng sục sôi âm nhạc đem bầu không khí đẩy hướng đỉnh phong. Tiên tri theo cây rong bên trên rơi xuống, ngã tại trên cỏ, Robert theo sát phía sau. Tiên tri bò lên, đỡ cây rong thân cây. Tại sao là dạng này một bộ cảnh tượng? Trên mặt của hắn lộ ra thần sắc thất vọng. Người vĩ đại Hexerlac tồn tại địa phương không nên bình tĩnh như vậy. Hắn nhìn ra xa xa, một tòa thần miếu bỏ hoang đập vào mi mắt. Thần miếu từ 12 cây màu trắng của đá tạo thành. Hai bên trái phải đều có lục can, một khối to lớn phiến đá đem cột đá che lại. Giữa lúc tiên tri do dự thời điểm, phía trước xuất hiện liên tiếp cột mốc đường. Cột mốc đường bên trên có một cái màu đỏ mũi tên. Mũi tên chỉ hướng thần miếu vị trí. Tiên tri hướng dọc theo cột mốc đường đi đến. Hắn đi hai bước về sau, trở về đem Robert kéo. Có lẽ ngươi còn hữu dụng, cũng đừng lãng phí. Một đường tiến lên, hắn đứng tại thần miếu lối vào, quan sát đến trong thần miếu cảnh tượng. Thần miếu trên trụ đá quấn quanh lấy màu xanh biếc dây leo. Dây leo thành cột đá tăng thêm một tia sinh mệnh khí tức. Trung gian sàn nhà được đứng lặng một cái cỡ nhỏ cột đá. Phía trên trụ đá là một cái hình vuông sân thượng. Trên bình đài, một cái màu đen hình lập phương lơ lửng ở giữa không trung. Tiên tri đi về phía trước một bước. Trên trụ đá dây leo vậy mà xuất hiện nhụy hoa. Hắn lại đi một bước. Dây leo bên trên đóa hoa nở bắt đầu nở rộ. Hexerlac tại hoan nghênh ta. Tiên tri thần tình kích động. Quay đầu nhìn Robert, tựa hồ muốn gặp vui sướng trong lòng truyền ra ngoài. Nhưng mà, lúc này Robert căn bản không phải một cái có thể nói chuyện đối tượng. Lại càng không cần phải nói chia sẻ tiên tri vui sướng. Tiên tri xoa xoa đôi bàn tay. Tiếp tục đi tới. Trên trụ đá nở rộ đóa hoa đã kéo dài đến trên sàn nhà. Tựa hồ ngay tại vì hắn trải đường. Giống như thảm đỏ bình thường. Tiên tri cảm giác hô hấp đều nhanh nhẹ. Hắn không nghĩ tới chính mình lại có thể nhận Hexerlac như thế đối đãi. Cái này khiến hắn mừng rỡ như điên. Theo chỗ dựa của hắn gần, hình lập phương bắt đầu xoay tròn. Tiên tri đi đến hình lập phương phía trước, quỳ trên mặt đất, bắt đầu dập đầu. Người vĩ đại Hexerlac ở trên, ngài thành kính tín đồ truy tìm đến bước này, chỉ vì tìm kiếm chân tướng. Ta muốn biết hết thảy vấn đề đáp án. Tiên tri nói xong cái này, một lần nữa đứng lên, hai tay đặt ở thân thể hai bên, có chút cúi đầu. Màu đen hình lập phương đình chỉ tuyển chuẩn. Đối tiên tri kia một mặt, xuất hiện một trương thanh niên mặt. Tiên tri thấy được gương mặt này về sau hơi kinh ngạc. Bởi vì gương mặt này đúng là hắn bởi vì thí nghiệm sai lầm mà mất đi mặt. Thanh niên miệng bắt đầu chuyển động, phát ra một chuỗi ý nghĩa không rõ âm tiết. Tiên tri sửng sốt một chút, chau mày. Tuy là hắn cố gắng muốn nghe hiểu, nhưng là vô luận hắn có nhiều cố gắng, nghe không hiểu còn là nghe không hiểu. Thanh niên ánh mắt quét tới. Tiếp theo, đổi một câu. Ta đã chờ đợi ngươi ước vạn năm. Liền thời gian đều đã khởi động lại hai lần. Điều kiện của ngươi phi thường mê người. Ta đồng ý ngươi. Hiện tại, đem ta mở ra. Thứ ngươi muốn liền tại bên trong. Tiên tri sửng sốt một chút. Hắn không rõ đối phương nói là có ý gì. Nhưng là, hắn còn là đưa tay phải ra. Làm ngón tay khẽ đụng phải hình lập phương mặt ngoài lúc. Có thanh niên một mặt theo phía bên phải mở ra. Hình lập phương bên trong. Hoa mỹ tinh vân lộng lẫy. Bỗng nhiên, trong hắc ám, một viên con mắt hình dạng kim cương dán lại đây. Trong ánh mắt lòng có phồng lên tinh vân. Tiếp theo, sở hữu tinh vân bị một cỗ lực lượng hấp thu đến trung tâm. Hình thành ranh giới có hồng sắc quang vòng lỗ đen. trong hắc động kéo dài ra một sợi tơ tuyến. Sợi tơ tại không trung tung bay một giây về sau, cấp tốc tiến vào tiên chi mi tâm. Tiên chi không dám động, lẳng lặng chờ đợi. Một đạo màu trắng vàng ánh sáng từ tiên chi mi tâm xuất hiện, dọc theo sợi tơ tiến vào trong hắc động. Một giây sau, trang có lỗ đen con mắt nhắm lại. Chung quanh cảnh tượng lập tức bắt đầu cải biến. Thần miếu cùng thảo nguyên toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại một mảnh hư vô. Con mắt lần nữa mở ra thời điểm. Toàn bộ trong hư vô bộc phát ra một trận ánh sáng sáng. Sáng ngời bên trong phảng phất đã bao hàm trên thế giới sở hữu sắc thái. Nhưng lại không phải màu trắng. Tiên tri có chút thở. Hắn biết mình cũng không có tới sai chỗ. Vừa rồi, hắn đã có chút nhìn trộm đến chân tướng một góc. Toàn bộ thế giới vận chuyển quy luật. Cùng, nhân loại giá trị tồn tại. Ngươi không phải người của chúng ta. Bỗng nhiên xuất hiện thanh âm nhường tiên tri có chút ngoài ý muốn, tiên tri quay đầu lại. Thấy được Robert đứng ở sau lưng chính mình. Bất quá lại là từ từ nhắm hai mắt. Robert trong hư không hành tẩu. Tựa hồ tại suy nghĩ mấu chốt của vấn đề. Tiên tri hoàn toàn không rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Hexelac lời nói hắn một câu cũng nghe không rõ. Ta sẽ làm ngươi trông thấy chân tướng. Ngươi đem hình lập phương đóng lại. Nhắm mắt lại. Thầm nghĩ kỳ vọng thế giới. Lại mở ra. Ta sẽ đưa ngươi trở về. Thế giới mới bên trong. Ngươi là tuyệt đối chúa tể già. Ngươi có thể làm bất cứ chuyện gì. Chỉ có một việc nhất định phải tuân thủ. Thờ phụng ta. Đọc thầm tên của ta. Tiên tri liên tục gật đầu. Hắn làm hết thảy tất cả. Cũng là vì hiện tại. Hình lập phương bị đóng lại. Tiên tri nhắm mắt lại. Trong đầu hiện ra chính mình chúa tể thế giới. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng về sau. Hắn đưa tay phải ra. Khẽ chạm hình lập phương. Trên quảng trường, diễn thuyết vắng người tĩnh mà nhìn xem phía dưới gieo hò thị dân. Gần một phút sau, thị dân mới an tĩnh lại. Diễn thuyết người lúc này mới một lần nữa mở miệng. Hiện tại, để chúng ta đọc thầm người vĩ đại Hexelac tên. Nó sẽ phù hộ chúng ta. Bảo hộ chúng ta không nhận vặn vẹo ma xâm nhập. Diễn thuyết người nói xong chắp tay trước ngực. Có chút cúi đầu, đỉnh đầu của hắn. Dần dần hiện ra một con mắt hình dáng. Trong ánh mắt tâm là một viên ranh giới có vòng hồng lỗ đen. Đến từ Hexelac ngưng thị. Quảng trường thị dân nhắm mắt lại. Đi theo hắn làm động tác giống nhau. Tĩnh mịch quảng trường. Lặng ngắt như tờ. Lại so trước đó sục sôi âm nhạc vang lên lúc càng làm cho người ta cảm xúc bành trướng. Làm Hexelac con mắt nhắm lại. Trên quảng trường thị dân chậm rãi mở hai mắt ra. Lại phát hiện diễn thuyết người đã rời đi. Một tên thị dân tò mò hỏi người bên cạnh. Vừa rồi ta giống như cảm giác Hexelac đang nhìn ta. Một khắc này, ta gặp được người nhà của ta. Phảng phất bọn họ còn sống. Đúng rồi, mới người lãnh đạo tên gọi là gì? Ta đối với hắn phi thường tò mò. Có lẽ, hắn thật có thể đưa chúng ta tiêu diệt vạn vẹo ma. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.